Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đấu la kết thúc. Lần này, Diệp Chân lười nhác tránh thoát, cứ như vậy chờ, chỉ trong chốc lát, mẫu thân của Đường Tam A Ngân thuận lợi ngồi xổm ở trước mặt Diệp Chân. Vung tay lên, một món nữ tính quần áo khoác ở A Ngân trên người. Diệp Chân xoay người nhẹ giọng nói, đi tìm Đường Hạo Đường Tam đi. Sau đó coi như là thần cũng nhìn không ra ngươi là hồn thú. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Đã mặc xong quần áo hướng A Ngân hướng Diệp Chân hỏi. Chẳng qua là dương mắt nơi nào còn có Diệp Chân bóng dáng. Không bao lâu, Đường Tam cùng Đường Hạo đều tới. Chẳng qua là... lúc này Đường Hạo gãy tay gãy chân đều đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đang ở lúc hành tẩu, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói cho hai người các ngươi người cuối cùng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi như vậy ẩn cư, đừng lại hỏi thế sự. Chủ nhân, hai người quỳ xuống đất, không biết nên nói cái gì. Diệp Chân đối với hai người đại ân khiến bọn họ còn muốn lại theo Diệp Chân là Diệp Chân làm vài chuyện, nhưng Diệp Chân nói quy ẩn, đối với hai người lực hút lớn vô cùng. Tốt, cuối cùng này một nhiệm vụ, hai người các ngươi đi Vũ Hồn Điện trưởng lão điện, đem Thiên Đạo Lưu tiểu tử kia hung hăng đánh một trận, Diệp Chân khẽ cười nói. Thiên Đạo Lưu. Đường Hạo cùng trong mắt ba tác đông lóe lên một sợi hàn mang. Lúc nãy đoạn thời gian kia, Đường Tam cha con cùng Đường Hạo ở giữa hiểu lầm đã giải khai. Cũng từ Đường Tam cha con trong miệng cái này mấy chục năm Vũ Hồn Điện hành động. Mặc dù không phải Thiên Đạo Lưu tự tay gây nên, nhưng cái này mấy chục năm phát sinh hết thảy nếu là không có lão già này ủng hộ sau lưng, làm sao náo loạn đi lên. Một tháng sau, một tin tức truyền khắp cả đấu la đại lục. Đương nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đột nhiên từ đi Vũ Hồn Điện giáo hoàng chức vị, chạy tới Thiên Đấu Đế Quốc Serec học viện trở thành phó viện trường. Tân nhiệm giáo hoàng vị trí do Thiên Đạo Lưu cháu gái, cũng là phải Thiên Tầm Tật nữ nhi kế nhiệm. Chẳng qua là ở kế nhiệm đại điển, hai cái khách không mời mà đến đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên Đạo Lưu hình như quen biết hai người này. Ba người không có hàn huyên bao lâu liền bắt đầu động thủ. Chẳng qua là không có mấy chiêu, Thiên Đạo Lưu thuận lợi bị tay kia cầm Hạo Thiên Trùy cùng Tu La Ma kiếm cường giả tuyệt thế đánh thành bị thương nặng, mà đổi thành một vị nữ tử áo đỏ cường giả lại là đem chém giết quỷ cúp các loại ước chừng 4 vị. Đấu la, trận chiến này khiếp sợ thiên hạ. Tất cả chuyện cũ trước kia đều bị mở ra. Thiên Đạo Lưu, Đường Thần cùng ba tắc Tây giữa ân oán tình cừu cũng nổi lên mặt nước. Gia gia ngươi yên tâm, cho dù Hạo Thiên Tông kia cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông kết hợp một tông, thành sánh vai Vũ Hồn Điện ta siêu cường thế lực, nhưng cái này xấu ta nhất định phải báo. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng đỏ thắm máu tươi lưu lại. Một bên khác, Serec học viện vừa rồi thu Tu La Ma kiếm, khiến hai người Đường Thần tìm một chỗ ẩn cư, tuyệt đối không cho phép nhúng vào bất cứ chuyện gì về sau. Diệp Chân đi thẳng tới Serec học viện, nhưng vừa tới nơi này, thuận lợi cảm giác được sóng sau cao hơn sóng trước hồn lực ba động. Nhìn trước mắt cực lực áp chế, không cho chiến đấu dư âm khuếch tán Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long. Cùng bị dây thừng cột đại sư, đã trở thành hồn đấu la Flander hướng đồng dạng đã trở thành hồn đấu la Triệu Vô Cực cười khổ nói. Nhỏ vừa diễm phúc này quả thực không cạn, chẳng qua là, lại không phải chúng ta có thể hưởng thụ a. Quái, tốt, tiểu tử ngươi rốt cuộc bỏ được trở về. Flander cười nói, muốn nói Serec này bắt quái bên trong người nào biến thái nhất. Không thể nghi ngờ chính là Diệp Chân trước mắt. Cảm giác Flander phỏng đoán cùng điều tra, cùng lời nói của Bỉ Bỉ Đông, hiện tại trên đại lục tất cả phát sinh hết thảy tựa hồ đều cùng Diệp Chân Thoát không khỏi liên quan. Tiểu Diệp, đại sư bất đắc dĩ cười khổ nói, nghe được đại sư gọi hàng, đang cùng Bỉ Bỉ Đông đánh nhau chết sống Liễu Nhị Long bộ mặt tức giận rơi vào trước mặt Diệp Chân. Tiểu tử thúi, người thật đúng là sẽ vì ngươi lão sư quan tâm nha. Liễu Nhị Long phổi đều muốn tức nổ tung. Nguyên bản mỹ hảo thế giới hai người bị đột nhiên xuất hiện Bỉ Bỉ Đông làm hỏng rối loạn. Đại nhân ngài tới, Bỉ Bỉ Đông đầy mặt nụ cười hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Mặc dù nàng nhưng nói một chút liên quan tới chuyện của Diệp Chân, nhưng lại không có nói cho mọi người thực lực Diệp Chân. Thấy Bỉ Bỉ Đông hướng Diệp Chân hành lễ, mọi người tất cả đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Bao gồm Tránh Thoát Dây Thừng đi tới trước mặt Diệp Chân đại sư. Tiểu Diệp, ngươi đây là... Ngươi, đại sư mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đi ngươi cũng không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy nếu như không có ta nhúng tay, chuyện cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng ra sao? Diệp Chân nhìn về phía sắc mặt giận dữ vẫn như cũ Liễu Nhị Long nói, nếu như để ý đi trước tới sau, Bỉ Bỉ Đông so với ngươi muốn trước. Nếu như đem khổ tình mà nói, Bỉ Bỉ Đông so với ngươi bi thảm hơn nhiều hơn. Ngay cả trước kia chiến đấu, ngươi chẳng qua là hồn đấu la, Bỉ Bỉ Đông là đỉnh phong đấu la, như thế nào lại đánh không lại ngươi? Diệp Chân nói thẳng, các ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là ngươi, một người đàn ông, ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, ngươi tính toán cái gì nam nhân? Nếu hai cái đều yêu chết đi sống lại, không có bất kỳ một cái nào đối với ngươi mà nói đều là tai nạn. Như vậy ngươi còn đang do dự làm khó cái gì? Diệp Chân nói thẳng. Câm mồm, có ngươi nói mình như vậy lão sư sao? Liễu Nhị Long giận tím mặt. Nhị Long, ta cùng Tiểu Diệp, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng trên thực tế xác thực lẫn nhau tham khảo tiến bộ bằng hữu. Đại sư ngăn lại Liễu Nhị Long lời kế tiếp, nhưng sau một khắc, Diệp Chân tâm thần khẽ động, nói, Flander, Triệu Vô Cực, đại sư tạm biệt, ta phải rời khỏi, có lẽ chúng ta ngày sau còn có cơ hội tạm biệt. Có lẽ không có, nhưng cái này đều không trọng yếu. Dứt tiếng, Diệp Chân mặc kệ mọi người biến đổi lớn sắc mặt, trực tiếp biến mất hình bóng. Diệp Chân tìm cái nơi yên tĩnh bắt đầu bế tử quan tới ổn định thực lực bây giờ cảnh giới. Về phần ngoại giới, quả nhiên là phong vân biến ảo, trừ hai đại thứ nước ngoài, bởi vì có Bỉ Bỉ Đông cùng Độc Cô Bác trấn giữ Shrek học viện. Hạo Thiên Tông thất bảo Lưu Ly Tông sát nhập về sau lại trở thành một phương bá chủ, đặt tên là Thất Bảo Hạo Thiên Tông. Lúc này một tòa thành lớn đầu tường, trở thành phong hào đấu la đường tam thành tông chủ, Ninh Vinh Vinh phó tông chủ, cái khác ngũ quái làm trưởng gia. Chẳng qua là lúc này Thất Bảo Hạo Thiên Thành bị mấy chục vạn đại quân hoàn toàn vây quanh. Còn có gần 2 vạn danh hồn sư xuất hiện. Tông chủ, vũ hồn điện này là điên sao? Bây giờ chúng ta chiến lược cấp cao thế nhưng là vượt qua bọn họ. Mã Hồng Tuấn nhìn phía xa đại quân, cười nhạo nói, có lẽ là bởi vì lúc trước Tằng tổ phụ cùng bà cố hung hăng làm nhục vũ hồn điện nguyên nhân đi. Hơn nữa nhậm chức giáo hoàng cũng rời khỏi vũ hồn điện gia nhập Shrek học viện chúng ta. Cái này mới nhậm chức thiên nhận tuyết không điên mất mới là lạ. Đái Mộc Bạch lắc đầu nhẹ giọng nói, không nên coi thường thiên nhận tuyết này, nếu không bị thua thiệt chính là chúng ta. Trong mắt Đường Tam tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, Diệp đại ca không biết tung tích, Tiểu Vũ về tới tinh đấu đại xâm lâm, Shrek chúng ta bắt quái cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Tiểu Tam mau nhìn, đột nhiên, đám người Đái Mộc Bạch nhìn hư không hoảng sợ nói, cái đó là, hai mắt biến thành màu tím, Đường Tam vận dụng mình ma đồng rốt cuộc thấy rõ bóng người kia. Là Diệp đại ca, Đường Tam thất thanh nói, lơ lửng ở hư không. Diệp Chân mắt nhìn phía dưới đồng dạng phát hiện hắn, lại thật là có chút cắn răng nghiến lợi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, hai mắt màu tím vàng lóe lên một cái biến mất. Đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo tử kim gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán. Mấy chục vạn người, bao gồm những cái này phong hào đấu la, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Tình cảnh này, đừng nói nữa người ở chỗ này, chính là thông qua thủ đoạn nào đó chú ý nơi đây thần giới các vị thần cũng là toàn thân phát lạnh. Mấy trăm vị thần chỉ đã tụ tập ở cùng một chỗ. Nhìn trước mắt hình ảnh, ta, tên này, chẳng lẽ lại chúng ta mặc kệ quản, liền để tên này một mực như thế giết tiếp. Ha ha đát, nơi này không có người ngăn cản ngươi, đi xuống đi, ngươi. Chưa lành muốn ầm ĩ, chẳng qua là một chút phàm nhân mà thôi. Chết thì chết, đen trắng thần vương nói với giọng lạnh lùng. Chẳng qua là trong lòng biệt khuất, chỉ có hai người này biết đến. Thiên Nhận Tuyết, bởi vì một ít nguyên nhân, bản tọa bỏ đi giết ngươi suy nghĩ, ngươi lại bên trong đi thôi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Dứt tiếng, trong lòng Diệp Chân thở dài một hơi, thầm nói, quả nhiên trong núi không thời đại, chẳng qua là đóng cái tiểu quan, lại chính là 3 năm. Ngẩng đầu nhìn phía hư không, chẳng biết lúc nào, cái này hư không đã là vạn dặm không ánh sáng. Không bao lâu, một đạo cột sáng màu vàng xuyên qua vô tận hư vô, đem Diệp Chân bao phủ ở bên trong. Thật mau nha, Diệp Chân nói nhỏ, sau một khắc, bóng người liền trực tiếp biến mất ở đấu la thế giới này. Nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt này, trên mặt không khỏi phủ lên nụ cười. Lần thu hoạch này quả nhiên là to lớn, trừ sau khi dung hợp tử kim đế long thể bên ngoài. Điểm đánh giá cũng là vô cùng phong phú. Tăng thêm trước kia, Diệp Chân hiện tại ước chừng góp nhặt 50.086 điểm đánh giá. Cho lão gia tử bên trên nén hương, Diệp Chân phát hiện đào hoa cốc yên tĩnh có chút dị thường. Mới xuất thần niệm cảm giác một lát, Diệp Chân cười khổ nói, mấy cái này nha đầu, vậy mà chơi đùa chơi mê mẩn như vậy, có nên hay không dùng lôi phạt chi lực tới cái điện giật liệu pháp. Diệp Chân nghĩ đến, một bước bước ra, liền đến dược viên. Lúc này dược viên so với Thu Diệp Hồ Trang viên thời điểm lớn mười mấy lần. Bởi vì linh khí đầy đủ nguyên nhân, đã cùng vườn rau tách ra. Dù sao cho dù có kết giới cản trở, một ít hoa cỏ dược tính như trước vẫn là quá mức lợi hại. Chủ nhân, đang ở lao động Xích Nhi cùng Tiểu Hoa thấy được Diệp Chân kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi trở về. Diệp Chân gật đầu, vung tay lên. Trước mặt hư không nhẹ nhàng đầy các loại linh dược. Đây là, Xích Nhi đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng vung lên tay nhỏ, không chút khách khí đem tất cả dược thảo thu sạch tiến vào trong nạp giới. Cũng không cần thiết khách khí, bởi vì những dược thảo này bồi dưỡng tốt tất cả đều là để dùng cho Diệp Chân luyện chế đan dược. Trong vườn dược thảo trải qua Xích Nhi trong khoảng thời gian này tỉ mỉ bồi dưỡng, rất nhiều đã thành thục, bị Xích Nhi luyện chế thành các loại đan dược, lại đều đã điểm tốt loại, mặc kệ là cho Diệp Chân dùng riêng vẫn là cho những người khác dùng, đều là cực tốt. Ngay sau đó, Diệp Chân lại là vung tay lên, các loại địa cầu không có nguyên liệu nấu ăn mầm non hoặc là mầm móng bị tung bay đầy trời. Hì hì, liền biết chủ nhân sẽ không quên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đồng dạng vui mừng thu những thứ này. Từ khi đi tới thế giới hiện thực, Tiểu Hoa căn bản không biết mình có thể làm cái gì. Thuận lợi mỗi ngày điều nghiên chủ nghệ, đây là nàng duy nhất có thể làm. Mắt thấy nhiều như vậy trước đây chưa từng gặp nguyên liệu nấu ăn mầm non cùng mầm móng, Tiểu Hoa có thể nào không phải mừng rỡ. Thấy Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thân là Diệp Chân thần khí, Tiểu Hoa như thế nào lại không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Chân. Chủ nhân không cần lo lắng, ngày thường 4 vị chủ mẫu cũng không có trầm mê trò chơi. là không bị chủ nhân đem tu vi hất ra quá xa. Đều đang nỗ lực tu luyện, chẳng qua là gần nhất trong trò chơi có một cái hợp hoan tông môn phái một mực hướng bốn vị chủ mẫu sáng lập môn phái khiêu khích. Hiện tại còn không biết chết sống xoắn suýt môn phái khác vây công bốn vị chủ mẫu đạo môn. Xích Nhi nhẹ giọng nói, mấy cái này nha đầu. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, sau đó nói, tốt, ta đi xem một chút. Hai người các ngươi trước mau lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.